Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, yêu thần điện, làm sao có khả năng, tại sao lại như vậy, đại hắc hoàn toàn biến sắc, không thể tưởng tượng nổi quát, là ai mở ra bản vương yêu thần điện, làm sao có khả năng có người sẽ mở ra yêu thần điện, đại hắc, lời nói. Để đạo lăng nghi ngờ không thôi. Yêu thần điện là cái gì? Đại hắc làm sao sẽ biết được yêu thần điện mở ra? Bởi vì yêu thần điện khẳng định ở thánh chiến chi địa. Bằng không đại hắc sẽ không như vậy. Quan tâm ni. Yêu thần điện là cái gì? Chí bảo. Đạo lăng nhìn chằm chằm đại hắc. Không nhịn được hỏi. Đừng hỏi. Chúng ta đi mau. Đại hắc rít gào. Một khắc cũng không muốn ở thêm, tựa hồ gia tộc của chính mình bị công phá. Đạo lăng cau mày nói, Khổng Tước còn ở bên trong bế quan, lập tức liền đột phá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khổng Tước đã đến ranh giới đột phá. Hơi thở của nàng đang không ngừng tăng cường, chẳng mấy chốc sẽ mở ra linh mạch. Đến thời điểm Khổng Tước sẽ trực tiếp bước vào hoàng đạo cấp độ, Khổng Tước không có chuyện gì. Nàng một khi đột phá một tôn sơ đại chí tôn cũng không làm gì được nàng. Để Tử Văn ở đây hộ pháp, đại hắc vội vàng nói. Yêu thần điện chính là thượng cổ chín đại học viện một trong yêu thần học viện. Mà yêu thần điện, nó giống như tinh thần điện. Cũng là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Đỉnh cấp chí bảo. Đạo lăng con mắt co rút nhanh. Dĩ nhiên lại là thượng cổ chín đại học viện. Đạo lăng đã trải qua tinh thần học viện, cửu đỉnh học viện, hiện tại lại xuất hiện yêu thần học viện. Những đạo này thống để hắn khiếp sợ. Dĩ nhiên bảo tồn đến hiện tại, vẫn là tiếp tục truyền thừa tiếp. Đại ca ngươi nếu là có sự liền đi trước đi, chờ Khổng Tước đột phá, đến thời điểm chúng ta đi tìm ngươi. Từ văn từ bế quan nơi đi ra. Đạo lăng gật gật đầu, chuyện này xác thực rất quan trọng. Đại hắc rất hiển nhiên cùng yêu thần điện có quan hệ. Như vậy đỉnh cấp chí bảo một khi bị đại hắc nắm giữ, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu búa lớn. Đưa cho Tử Văn, đạo lăng nói rằng, cái này búa lớn cầm phòng thân, nếu là xuất hiện biến cố gì, ta có thể thông qua búa lớn cảm ứng được nơi này. Đạo lăng cũng có chút không yên lòng Khổng Tước, liền đem búa lớn lưu tại nơi này, để ngừa xuất hiện biến cố gì. Sau đó đạo lăng rồi cùng đại hắc hỏa tốc hướng về yêu thần điện khu vực điên cuồng vượt qua. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo, không qua loa được. Đại hắc, yêu thần điện đã từng mở ra sao? Đạo lăng có chút ngờ vực. Đại hắc làm sao sẽ biết yêu thần điện mở ra, mà là cái kia yêu thần lệnh rốt cuộc là thứ gì? Bản vương cũng không biết. Đại hắc tâm sự nặng nề, không rõ tại sao yêu thần điện lại đột nhiên mở ra. Đừng nói là mở ra, liền là tìm tới yêu thần điện đã là một cái khó như lên trời sự tình. Ngươi nói địa phương cách nơi này có tới vạn dặm xa, chúng ta vượt tới tiêu tốn thời gian rất nhiều. Đạo lăng nói rằng. Đại hắc cũng nghĩ khắc lại một cái vượt qua hư không môn hộ, bất quá lần này nó có vẻ phi thường cẩn thận. Tuy rằng hiện tại khắc lại loại này vực môn phạm sai lầm tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng đại hắc không muốn xuất hiện chút nào sai lầm mà ni. Xem ta. Đạo lăng hừ một tiếng, ống tay áo của hắn đột nhiên run lên, thiên địa này đều âm trầm lại. Đại hắc trực tiếp sững sờ, nhìn thấy trên vòm trời lơ lửng một cái cứng cáp bá tuyệt đồ vật, sắc thái sặc sỡ, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Cửu tiêu thuyền. Đại hắc thất sắc, rít gào đứng dậy. Đây là cửu tiêu thuyền. Vật này ngươi nơi nào làm ra? Ngươi dĩ nhiên có thể làm đến cửu tiêu thuyền. Trời ạ, đây chính là hiếm thấy không gì sánh được chiến thuyền. Chỉ cần thần nguyên sung túc đủ để ngao du đến trong vũ trụ đi, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Không nhịn được nói rằng, làm sao ngươi biết cửu tiêu thuyền vật này ngươi đã từng thấy sao, ngươi biết cái gì? Cửu tiêu thuyền là thượng cổ chín đại học viện bên trong cửu tiêu học viện giữ nhà bảo vật. Ngươi biết cái này học viện là cái gì sao? Bên trong đệ tử toàn bộ đều là trận pháp đại sư, chuyên môn nghiên cứu các loại đại sát trận, ngăn trở giết cường địch. Mà cửu tiêu thuyền bị cửu tiêu học viện lấy viện danh mệnh danh, có thể thấy được bọn họ đối với cửu tiêu thuyền vừa ý. Vẫn còn có loại này học viện, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này học viện phi thường đặc thù, nghiên cứu chế tạo đại sát trận. Riêng một ngọn cờ A, bản vương nguyên bản còn muốn rèn đúc một khẩu chiến thuyền, không nghĩ tới có cái sẵn có. Cái này cửu tiêu thuyền tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng có thể tu bổ trong này sát trận. Đến thời điểm là có thể ở thánh chiến chi địa hoành hành, đạo lăng lắc lắc đầu. Cửu tiêu thuyền vật cần thiết phi thường quý giá, căn bản không là bọn họ có thể tu bổ. Đại Hắc lời nói quá hiện thực, hiện tại chạy đi quan trọng. Đại Hắc trực tiếp lấy ra một nhóm lớn thần nguyên, đem cửu tiêu thuyền kích hoạt rồi. Phương này vòm trời đều nổ vang một tiếng, một cái khe lớn đáng sợ sinh ra. Đây là cửu tiêu thuyền ở vượt qua. Đại Hắc cười như điên nói, cố gắng, tuy rằng chỉ có tầng thứ nhất hư không trận, thế nhưng vượt qua tốc độ cũng phi thường đáng sợ. Vạn dặm xa, bản vương nói xong liền đến, vù một tiếng, cửu tiêu thuyền dừng lại. Đạo lăng có chút kinh ngạc, bởi vì Đại Hắc điều khiển cửu tiêu thuyền rất nhuần nhuyễn. Nó hảo giống như trước hay dùng quá. Mà là nó có thể khống chế cửu tiêu thuyền vận chuyển phương vị. Điều này làm cho đạo lăng khiếp sợ. Đại Hắc lẽ nào là thượng cổ sinh linh giống như giả Bắc Quân? Đạo lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng, cảm giác vô cùng có khả năng. Bởi vì Đại Hắc hiểu rõ rất nhiều bí ẩn việc. Đạo lăng đem cửu tiêu thuyền cất đi. Đại Hắc lấy ra yêu thần lệnh. Cái này yêu thần lệnh phi thường kỳ lạ, nó ở chỉ dẫn một cái con đường, nhìn dáng dấp chính là yêu thần điện con đường. Mau nhanh đi, phỏng chừng đã mở ra một hồi. Đại Hắc lòng như lửa đốt, điên cuồng hướng về địa điểm phóng đi. Đạo lăng gật gật đầu, hắn cảm giác yêu thần điện bên trong khả năng có Đại Hắc nhất định muốn lấy được đồ vật. Đạo lăng tốc độ cực nhanh. Thế nhưng ở trên đường, nhìn thấy rất nhiều sinh linh ở hướng về bọn họ tương đồng địa điểm chạy đi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nghe nói phía trước có một cái bí phủ mở ra, vừa nãy động tĩnh phi thường đáng sợ. Yêu khí ngút trời a, đúng đấy. Tất nhiên thời điểm yêu tộc bí phủ, không biết bên trong đến cùng là cái gì. Dĩ nhiên sẽ tạo thành yêu khí bao trùm ngàn dặm, tình cảnh bao trùm ngàn dặm. Đây là yêu thần học viện bạo phát tình cảnh. Đại Hắc nội tâm bất thình lình chìm xuống, nó cảm giác đến người mưu đồ gây rối. Bởi vì đối phương nếu có thể mở ra yêu thần điện, hắn khẳng định biết một ít bí ẩn. Nhưng là hắn cố ý làm như thế, lẽ nào là vì dẫn chính mình lại đây? Đại Hắc không dám đoán. Hiện tại nhiệm vụ là vọt tới yêu thần điện bên trong. Bọn họ tùy tùng dòng người, ước chừng 10 cái hô hấp liền đi đến địa điểm ẩn đi. Nơi này có một cái tiểu thế giới mở ra, yêu khí cuồn cuộn, xé ra vòm trời. Chuyện này quả thật là một tôn tuyệt đại đại yêu ở đây phát điên. Bên trong không gian này bộ, có rất nhiều kiến trúc tồn tại, cũng có rất nhiều cổ xưa tường thành. Đây là một tòa thành, thế nhưng nó cùng tinh thần học viện không giống nhau. bởi vì tòa thành này tao ngộ đáng sợ ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Thời đại thượng cổ tất nhiên phát sinh cái gì đại chiến, dẫn đến yêu thần học viện rơi vào nơi đây. Lại tiến vào trong xem, liền thấy không rõ lắm, có một tầng sương mù mông lung, không khiến người ta nhìn ra yêu thần học viện hư thực. Tòa thành này quả thực không đơn giản. Đạo Lăng sờ sờ cằm, ánh mắt dò xét ở bốn phía. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy không ít người dĩ nhiên ở đây xếp hàng. Động tác tất cả nhanh lên một chút, còn có rất nhiều người muốn đi vào. Ta nói cho các ngươi biết, không có một cây vạn năm bảo dược cấm chỉ đi vào. Đây là một người thanh niên lớn tiếng quát, để rất nhiều người đều cau mày. Một cây vạn năm bảo dược có chút quý giá, thế nhưng rất nhiều sinh linh cũng hết cách rồi, bởi vì hiện tại đại môn bị thần điện người coi chừng. Đương nhiên bọn họ kiêng kỵ nhất chính là thánh tử bên người vị này. Chỉ có thể nhắm mắt giao nộp bảo dược. Võ Phiền Quang, Đạo Lăng con mắt híp lại. Người này là Võ Phiền Quang, MK. Lãng phí bản vương thời gian, giết đi vào. Đại Hắc đã không nhịn được, muộn đi một bước, bất ngờ sẽ thêm một phần. Võ Phiền Quang con mắt lạnh lẽo không gì sánh được, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người khổng tộc khổng minh chính đưa cho hắn một cây bảo dược. Thế nhưng Võ Phiền Quang chưa từng động đậy, con mắt của hắn rơi vào Khổng Lệ trên người, mặt chớp mắt dữ tợn xuống, hàm răng khe trong đều chảy ra từng sợi hàn khí. Mấy năm trước tao ngộ, cái tên này làm sao có khả năng quên. Ngày đại hôn chưa động phòng, người vợ bị hỗn thế ma vương cướp đi. Tuy rằng Khổng Lệ cuối cùng không hề rời đi khổng tộc, thế nhưng hắn có thể không tin Khổng Lệ cùng hỗn thế ma vương là thuần khiết. Khổng Lệ, người tiện nhân này. Võ Phiền Quang con mắt đều ở run rẩy dữ dội, nắm đầm nắm chặt, lớn tiếng quát lên, toàn trường đại chấn, từng cái vẻ mặt đặc sắc xuống. Cũng hồi tưởng lại Võ Phiền Quang ngày xưa tao ngộ sự tình, có vẻ như hắn chưa động phòng người vợ cùng hỗn thế ma vương cấu kết a. Võ Phiền Quang, ngươi đang cho ta nói một lần. Khổng Lệ vẻ mặt khó coi, bị một người đàn ông trước mặt mọi người chỉ trích là tiện nhân, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải, hơn nữa còn là đã từng đối với nàng ái mộ rất nhiều người. Ngươi tiện nhân này, ta lặp lại lần nữa làm sao? Võ Phiền Quang lớn tiếng quát lên, hôm nay khổng tộc người một cái đều không thể đi vào. Khổng Minh vẻ mặt cũng là chìm xuống, lạnh lùng nói, Võ Phiền Quang, ngươi đây là ý gì, muốn nhằm vào ta khổng tộc à? Đáng ghét. Khổng Lệ một trận cắn răng, tức giận đến tiểu đỏ mặt lên, không có ý gì. Võ Phiền Quang cười lạnh nói, chỉ cần Khổng Lệ đi tới, quỳ xuống cho ta chụp một cái đầu, các ngươi đều có thể vào, mà là làm miễn phí. Ngươi! Khổng Lệ tức giận đến thân thể đều đang phát run, nắm đầm nắm chặt, vô cùng tức giận, cảm giác cái tên này căn bản không là một người đàn ông. Vô liêm sỉ! Khổng Minh sắc mặt lập tức âm trầm lại, bàn tay của hắn chớp mắt giơ lên, hướng về Võ Phiền Quang nộ ý mà lên. Võ Phiền Quang cười nhạt, hắn đứng ở cũng không từng động đậy, trực tiếp nói, đại nhân, có người muốn thương ta. Bên cạnh hắn đứng một tôn hoàng kim thần sư, oai hùng bất phàm, nó lạnh lẽo con mắt liếc nhìn Khổng Minh. Khổng Minh bàn tay cứng lại rồi, hắn biết đây là thánh tử vật cưỡi, đại biểu thánh tử hoàng kim thần sư rộng mở nghĩ tới. Lạnh lẽo con mắt nhìn về phía Khổng Lệ, hỏi, ngươi chính là Khổng Lệ? Đúng, thần sư đại nhân. Khổng Lệ tuy rằng phi thường tức giận, thế nhưng cũng phân rõ được trường hợp, Thánh tử Tuyệt Không là khổng tộc có thể trêu chọc Hoàng Kim Thần Sư chớp mắt, tức giận. Nó nổ quát, hảo ngươi cái khổng lệ, không biết liêm sỉ, đồ vật. Ngày đại hôn dĩ nhiên cùng Trương Lăng tư thông, lập tức cho ta quỳ xuống, Hoàng Kim Thần Sư khí nổ. Nhớ tới quãng thời gian trước, bị Trương Lăng kém chút đánh cho tàn phế hình ảnh. Trong lúc nhất thời nộ đa nghi bên trong thiêu, rất khó lắng lại. Hết chương.